Cố Mộ Bạch nghĩ rằng nếu sau này Trần Tân Lương trở thành người thừa kế của Trần Xương Kiệt thì sẽ là một đối thủ cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net